ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 370. Người chơi đã thành công tái nhập khối Rubik sinh tồn trò chơi. Lần này phó bản đánh số E1342. Chúc ngài trò chơi vui sướng. Lại là ngắn ngủi hắc ám. Chờ kỳ vô hoan mở hai mắt, phát hiện chính mình đã đứng ở một đống kiểu cũ chung cư trong đại sành. Chung cư này hẳn là có chút năm đầu. Trang hoàng thiết bị đều thực cũ xưa. Hai bên rớt cha vôi trên vách tường dán mấy chương trước thế kỷ phong cách minh tinh poster. Nhìn hơi có chút niên đại cảm, cũng không biết cái gì nguyên nhân. Trên sàn nhà có đại lượng nhão dính dính màu đỏ chất lỏng. Nhìn có chút ghê tởm ni trong đại sảnh chứ bỏ hắn ở ngoài. Còn có 6 cá nhân, trong đó hơn nữa hắn 3 cái mang mặt nạ, liền ở mấy người hai mặt nhìn nhau thời điểm. Từ thang lầu đi xuống tới một cái lão nhân, các ngươi là, cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở âm xuất hiện, đinh tương đương mở ra chính thức nhiệm vụ, hoàn thành chung cư quản lý viên nhiệm vụ, vì thế có người tiếp lời nói, đại gia, ngươi hảo, chúng ta là tới hoàn thành nhiệm vụ, nga, lão nhân nao nao, nga, là các ngươi tới a, xin lỗi, ta già rồi, ký ức không tốt là money theo sau công bố nhiệm vụ. Bọn họ nhiệm vụ rất đơn giản, mỗi người một phòng, yêu cầu tại đây đống chung cư trụ 7 đêm, chỉ cần có thể thuận lợi vượt qua 7 cái buổi tối. Như vậy là có thể thông quan trò chơi. Yêu cầu chú ý chính là, đệ nhất, từ giờ trở đi mặc kệ là ban ngày vẫn là đêm tối đều không thể rời đi chính mình phòng đến chung cư. Nơi nơi loạn dạo, đệ nhị, ban đêm tốt nhất không cần mở cửa cửa sổ càng không cần xuống lầu. Đệ tam, một người một phòng, bất cứ lúc nào đều không thể thoán phòng, sau đó liền ý bảo bọn họ đi theo đi thang máy. Đưa bọn họ tới rồi trên lầu phòng, nghe được không phải PvP trò chơi, sở hữu người chơi đều ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra, an tĩnh ngoan ngoãn mà đuổi kịp, lại phát hiện có cái lăng đầu thanh thẳng tắp mà đứng ở trong đại sảnh vẫn không nhúc nhích. Có người xuất phát từ hảo tâm nhắc nhở hắn. Nhưng mà cái kia thanh niên chỉ là không nóng không lạnh mà ngắm bọn họ liếc mắt một cái. Thong dong mà nhìn theo cửa thang máy đóng lại. Người này không phải người khác. Đương nhiên là kỳ vô hoan. Trụ bảy thiên, vui đùa cái gì vậy? Chờ bảy thiên viên viên chỉ sợ đều lạnh. Chờ thang máy đi rồi. Hắn lập tức xoay người đi theo trực giác đi hướng thang lầu gian. Đi vào lầu 2, chuyên môn hướng âm trầm khủng bố địa phương toàn. Xem có thể hay không trực tiếp đem con quỷ kia trực tiếp bắt được ra tới xử lý. Ai ngờ quỷ không đụng tới. Nhưng thật ra ở vứt đi trong WC đụng vào một khối treo ở trên trần nhà thi thể. Kia cổ thi thể vừa lúc treo ở đại hình động kinh cơ trước mặt. Tả hữu lay động, hắc ảnh lay động, gió lạnh phơ phất, ở âm trầm trong không gian có vẻ rất là quỷ dị. Kỳ vô hoan một cái không thấy rõ thiếu chút nữa cho hắn tới cái chát tâm giải phẫu. Đem thi thể này buông xuống vừa thấy. Đây là một khối huyết nhục mơ hồ thi thể. Thấy không rõ tướng mạo. Chỉ có thể nhìn ra là một cái dáng người mập mạp trung niên nam tính. Vai trần không có mặc quần áo. Liền xuyên điều quần cộc. Hắn hẳn là bị nào đó đại hình mãnh thú cắp lột quần áo xé mở ngực. Sau đó sống sờ sờ gạm rớt nội tạng, vẻ mặt của hắn nhân thống khổ mà vặn vẹo, chết không nhắm mắt, tựa hồ còn chưa có chết bao lâu, máu chưa đọng lại, kỳ vô hoan từ trên mặt đất máu loãng nhặt được một phen rơi xuống chìa khóa. Cầm chìa khóa mở ra trong đại sảnh quản lý viên dừng chân gian. Từ trên bàn tìm được rồi một cái nhật trình biểu. Bảng biểu thượng viết, ngày mai tìm duy tu công sửa chữa cao ốc ống dẫn, một so đối ngày. Cái này, ngày mai, chỉ chính là hôm nay. Kỳ vô hoan lập tức biết là chuyện như thế nào. Hắn đang muốn xoay người. Trong phòng đèn lại diệt. Tiếp theo phía sau liền truyền đến, lạch cạch một tiếng. Cửa bị đóng rồi, quay đầu vừa thấy, cái gì đều không có. Chỉ có mép giường trong gương chiết xạ ra tới đỉnh quầy bóng ma có một đôi sâu kín mà tản ra lục. Quang đôi mắt, sau đó một con lông xù xù bén nhọn móng vuốt từ bên trong duỗi ra tới. Người sói, vẫn là chỉ mẫu, Kỳ Vô Hoan mặt không đổi sắc mà nhìn chằm chằm nàng nhìn 2 giây. Hỏi một cái rất kỳ quái vấn đề. Ngươi sẽ thụ ống dẫn sao? Nữ người sói hồi lấy một cái quỷ dị tươi cười. Giây tiếp theo liền từ trong ngăn tủ nhảy ra tới. Vừa muốn bắt được Kỳ Vô Hoan thời điểm, thanh niên trong tay màu đen chùy thủ bỗng nhiên biến trường. Cho nàng tới cái chát tâm phục vụ. Nữ người sói lập tức phát ra thống khổ nghẹn ngào mà tiếng kêu. Đại trương trong miệng chảy ra màu đen không rõ chất lỏng. Thiếu chút nữa cười sặc sụa Kỳ Vô Hoan trên người. Hắn ghét bỏ mà lui một bước. Nữ người sói nhân cơ hội chạy. Kỳ Vô Hoan bổn muốn đuổi theo ra đi. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Quyết định vẫn là ôm cây đợi thỏ. Kiều chân bắt chéo ngồi ở ghế trên dùng khăn giấy nhẹ nhàng chà lau hắc nhận cùng mặt nạ thượng máu. Động tác yêu nhã thong dong. Thực mau, nữ người sói cùng lão nhân xuất hiện ở cửa. Hắn miệng đầy máu tươi. Trong miệng còn ngậm một khối không ăn xong thịt người. Cùng đồng bạn giống nhau. Hắn cũng là đầu người sói. Nhìn đến Kỳ Vô Hoan nháy mắt biến thành gần như cùng trần nhà giống nhau cao quái vật. Rít gào phát lại đây. Sau đó liền song song bị thanh niên trong tay màu đen chùy thủ đánh ngã. Hắn lại hỏi, ngươi sẽ thu thủy quản sao? Người sói không trả lời. Kỳ Vô Hoan thở dài. Thật vô dụng, sau đó một đao đưa nữ người sói thượng Tây Thiên. Công người sói lúc này mới phát hiện cái này tuấn mỹ thanh niên thế nhưng là đùa thật. Chính cái gọi là kẻ thức thời trang tuấn kiệt, nó lập tức khuất phục, hóa thành một con husky lớn nhỏ màu xám trắng lăng ngoan ngoãn mà quỳ rạp trên mặt đất điên cuồng. Gật đầu, ý đồ bán manh, ngao ô tương đương cho ngươi 10 phút. Tu hảo thủy quản, Kỳ Vô Hoan không dao động mà thu hồi cắm ở hắn móng vuốt thượng màu đen chùy thủ. Dùng mũi chân nhẹ nhàng đá chân trên mặt đất thùng dụng cụ. Mau đi, người sói ngoan ngoãn lĩnh mệnh, biến trở về nửa người lang hình thái. Dẫn theo thùng dụng cụ lên lầu. 10 phút sau, một phân không nhiều lắm một phân không ít, truyền đến nhiệm vụ hoàn thành. Trò chơi kết thúc nhắc nhở Amani chính tránh ở trong phòng run bần bật hoặc là làm phòng ngự. Công tác các người chơi. Không sai, lão nhân căn bản không phải quản lý viên. Hắn là ngụy trang thành nhân người sói. Ở giết chết chân chính quản lý viên sau giả dạng làm hắn lừa gạt người chơi. Làm cho bọn họ trụ hạ đương nhiên là đem bọn họ trở thành dự trữ lương thực. Một ngày ăn một cái. Vừa vặn tốt, chúc mừng hoàn thành trò chơi trạm kiểm soát, phó bản đem ở 5 phút sau đóng cửa Kỳ Vô Hoan ẩn sâu công cùng danh. Ra tới sau lập tức đuổi tiếp theo chàng. Khối Rubik, ta muốn vào trò chơi, người chơi đã thành công tái nhập khối Rubik sinh tồn trò chơi. Lần này phó bản đánh số E1025, chúc ngài trò chơi vui sướng, ngắn ngủi hắc ám sau, hắn lại tiến vào trò chơi. Lần này đi tới một cái bốn phía đen nhánh, không có ánh mặt trời, tràn đầy quỷ hồn tựa như luyện ngục khủng bố thế giới. Đinh Tương Đương chính thức mở ra nhiệm vụ, địa ngục 18 tầng thi chạy thi đấu. Nhiệm vụ này quy tắc đồng dạng rất đơn giản, tựa như nhiệm vụ danh như vậy, là một cái PvP thi chạy thi đấu. Muốn thông quan cần thiết đến từ địa ngục tầng thứ nhất tới thứ 18 tầng cọc gỗ trước. Một khi có một người tới trung điểm, liền sẽ trực tiếp tiến vào 1 giờ đếm ngược, này 1 giờ nội không tới đạt người chơi đều sẽ bị đào thải. Vĩnh viễn lưu tại trong địa ngục, này 18 địa ngục phân biệt là, rút lưỡi địa ngục, tiễn đao địa ngục, thiết thụ địa ngục, nghiệt kính địa ngục, lồng hấp địa ngục, đồng trụ địa ngục, đao sơn địa ngục, băng sơn địa ngục, chảo dầu địa ngục, nghiêu hố địa ngục, hạch áp địa ngục, giã cối địa ngục. Huyết trì địa ngục, uổng mạng địa ngục, trách hình địa ngục, hòa sơn địa ngục, thạch ma địa ngục, đao cơ địa ngục, mỗi một tầng đều là tàn nhẫn đến cực điểm khổ hình. Này muốn không qua được nói, không được lột ra, nghe được mọi người ra đầu tê dại, trò chơi còn không có chính thức bắt đầu, liền có người đánh lên, vốn dĩ đánh liền đánh đi, Kỳ Vô Hoan chỉ nghĩ nhanh lên thông quan, ai ngờ có không có mắt ra hòa xem hắn gầy. Lại là một người, tổ chức thành đoàn thể tới trêu chọc, hắn đành phải một người đánh hôn mê 15 cái. Sau đó xuất phát đi thông quan, lần này hơi chút hoa chút thời gian, dùng nửa giờ mới từ một tầng giết đến 18 tầng. Tới 18 tầng sau, nghĩ đến còn phải đợi một giờ, liền đoạt tiểu quỷ dùng để tra tấn người hình cụ, đem kia căn dùng để làm trung điểm dấu hiệu cọc gỗ trực tiếp khiêng trở về phóng tới 15 cái người. Chơi trước mặt, đinh một tiếng, lần này khối Rubik lại trầm mặc, qua chừng 3 phút, mới tuyên bố trò chơi kết thúc. Sở hữu người chơi quá quan, sau đó Kỳ Vô Hoan lại bị đá ra trò chơi. Không sao cả, hắn còn phải đuổi tiếp theo chàng. Khối Rubik, ta muốn vào trò chơi, người chơi đã thành công tái nhập khối Rubik sinh tồn trò chơi. Lần này phó bản đánh số 1354, chúc ngài trò chơi vui sướng. Đinh Tương Đương đã mở ra chính thức nhiệm vụ, tránh né đỏ rực tiểu dâu Tây đuổi giết. Tiểu dâu Tây. Kỳ Vô Hoan nhìn mắt vừa lúc liền ở trước mặt hắn đối với hắn cười to hồng nhạt dị dạng quái vật. Giơ tay chém xuống, tiểu dâu Tây thốt, chúc mừng hoàn thành trò chơi trạm kiểm soát khối Rubik. Ta muốn vào trò chơi, người chơi đã thành công tái nhập khối Rubik sinh tồn trò chơi. Đinh Tương Đương mở ra chính thức nhiệm vụ, tránh né lão thử tinh thốt, chúc mừng hoàn thành trò chơi trạm kiểm soát khối Rubik. Ta muốn vào trò chơi, người chơi đã thành công tái nhập khối Rubik sinh tồn trò chơi. Đinh Tương Đương mở ra chính thức nhiệm vụ, xuyên qua cống thoát nước, đến Kỳ Vô Hoan đánh vỡ sàn nhà, từ trên đường đi qua đi, chúc mừng hoàn thành trò chơi trạm kiểm soát. Kỳ Vô Hoan một hơi hợp với sông 8 quan, đương nhiên cũng không phải mỗi một quan đều giống quỷ quái đuổi giết trò chơi đơn giản như vậy bảo. Lực. Trên đường cũng xuất hiện quá tựa với phía trước chuỗi thực vật săn giết trò chơi, như vậy PvP trò chơi hoặc là giải mê loại trò chơi. Người trước bạo lực áp chế một bước đúng chỗ, người sau nhiều một bước, bạo lực áp chế sau đó thống nhất toàn đội. Đương lão đại chỉ huy tác chiến, hiệu suất phiên bội, trừ lần đó ra còn xuất hiện muốn giết quỷ cũng vô dụng người sói sắt trò chơi. Mỗi người đều cần thiết hái được mặt nạ chơi. Hơn nữa đối thủ đều là những người này tinh. Đương nhiên lại thông minh cũng chưa từng chơi đã khôi phục thượng vạn năm ký ức chân nhân tinh kỳ. Vô Hoan, hắn trừ đến thân phận bài là người sói. Dựa vào vận rủi che chở, đệ nhất bàn liền đao nhà tiên tri. Sau đó tiền nhiệm cảnh trường dựa ảnh đế cấp kỹ thuật diễn thành công lừa dối bình dân cùng hắn. Cùng nhau làm đã chết nữ vô cùng hộ vệ, tiếp theo ban đêm từng cái đao thợ săn, Cupid chờ thần chức, ở cực nhỏ hiệp liền thắng được trò chơi. Hắn mặt khác ba cái lang đồng đội tại hoài nghi trong cuộc đời năm tháng. Sôi nổi hỏi hắn có phải hay không có thuật đọc Tamani lần này trò chơi kết thúc. Kỳ Vô Hoan trở lại long hồn căn cứ thời điểm hơi chút hoãn khẩu khí. Hắn ngồi xuống một bên uống nước một bên ấn sáng chính mình khối Rubik. Thứ năm cái mặt 9 ô vuông toàn bộ sáng lên. Sâu kín lam quang cả kinh toàn bộ trong văn phòng ồ lên một mảnh. Ngoạ tao, đây là tình huống như thế nào? Hắn làm sao bây giờ đến? Lão kỷ ngươi, Mẫn Diễm đang muốn hỏi. Lại thấy hắn mệt mỏi mà lắc lắc đầu. Ta phải đi cứu Viên Viên, Kỳ Vô Hoan vẫn là những lời này. Hắn hiện tại thời gian cấp bách, không có thời gian giải thích, thanh niên nói xong buông ly nước trích rớt mặt nạ, bỏ đi nhiễm huyết áo khoác thân thể về phía sau đảo đi. Nhẹ nhàng dựa vào trên sofa, nặng nề mà nhắm lại hai mắt, 10 phút sau kêu ta, màu đen tóc mái tản ra. Lại ngăn không được trói chặt mày, hắn cũng không có ngủ, mà là tiến vào một loại minh tưởng trạng thái. Nhắm hai mắt ở trong lòng lại trải vuốt một lần chính mình mới vừa khôi phục ký ức cùng với khối Rubik tương quan tin tức. Nói thực ra, hắn đối với khối Rubik hiểu biết cũng hoàn toàn không nhiều. Rốt cuộc hắn năm đó đến nhân gia vị diện chỉ là đi làm khách. Những người đó tuy nhiệt tình hiếu khách, nhưng lại không phải ngốc. Loại này tương đối cơ mật sự tình cũng không có khả năng nói cho hắn. Ở nơi đó sinh hoạt 100 nhiều năm, hắn cũng không có làm cái gì chính sự, liền cả ngày ăn nhậu chơi bời. Giống lưu bà ngoại tiến đại quan viên dường như một bên kinh ngạc cảm thán công nghệ cao thật thần. kỳ, một bên hưởng thụ này mang đến các loại nhanh và tiện cùng giải trí. Sự không làm, trượng cũng không đánh, đường đường một tà thần thế nhưng trầm mê game online cùng điện tử mua sắm. Cùng bình thường đi làm tộc giống nhau, thuê giản đơn thân chung cư, mỗi ngày chạy ở nhà không ra khỏi cửa, ăn cơm toàn dựa cơm hộp, nói ra đi phỏng chừng bọn họ toàn bộ đại lục cũng chưa người dám tin. Chờ hắn chạy suốt 100 nhiều năm, ra tới thời điểm mới biết được, thế giới này văn minh muốn hủy diệt, lúc trước nhiệt tình tiếp đãi hắn, sau lại cùng hắn cùng nhau chơi game bằng hữu toàn bộ đã chết. Vị diện kia cận tồn người không vượt qua 4 vị demoni vì bảo hộ bằng hữu thân nhân cùng chính. Mình âu yếm trò chơi. Kỳ Vô Hoan một lần nữa nhặt lên vũ khí hướng khối Rubik khởi xướng khiêu chiến. Nhưng mà rốt cuộc không ở chính mình địa bàn. Năng lượng hữu hạn, hơn nữa chạy 100 nhiều năm sơ với tu luyện. Cuối cùng là chiến bại. Hiện tại vị diện kia còn có người tồn tại sao? Vì cái gì khối Rubik lại muốn tới nơi này? Lại vì cái gì một hai phải làm nhân loại chơi một hồi khủng bố sinh tử trò chơi? Khối Rubik là phải làm thực nghiệm sao? Là muốn thu thập số liệu sao? Lại hoặc là chỉ là đơn thuần muốn làm chuyện tốt cấp ngoài ý muốn chết đi người một lần trọng sinh? Cơ hội, phi, Kỳ Vô Hoan mới không tin đâu. Có lẽ liền như máy móc lý giải không được nhân loại cảm tình. Nhân loại có lẽ cũng vô pháp đoán được làm AI khối Rubik sẽ tưởng cái gì. 10 phút sau, Mẫn Diễm đánh thức cả người tản ra màu đỏ quang mang Kỳ Vô Hoan. Thanh niên đứng lên nhanh chóng thay đổi thân quần áo. Lại lần nữa lấy ra khối Rubik. Lão Kỳ, nếu không, ta còn là cùng ngươi cùng đi đi. Ai cũng chưa từng vào thứ 6 mặt. Ngươi một người, Mẫn Diễm có chút lo lắng. Không cần ai. Hảo đi, oa oa mặt thanh niên không hề nhiều lời. Gật gật đầu thối lui. Ngươi còn có cái gì yêu cầu đồ vật sao? Hiện tại bắt đầu, long hồn đồ vật ngươi đều có thể tùy tiện lấy, không cần. Kỳ Vô Hoan nhẹ nhàng lắc đầu. Nhìn hắn phun ra hai chữ. Cảm tạ, Mẫn Diễm ở sĩ khí thấp nhất lạc thời điểm tiếp nhận long hồn. Nhìn như không lầm chính nghiệp, nhưng kỳ thật mỗi ngày đều ở tăng ca. Cơ hồ không có rời đi quá này tòa nhà lớn, nghĩ mọi cách kéo vào tân nhân cùng cấp tay đế thành viên cổ vũ cổ vũ. Mấy năm nay tuy rằng không làm long hồn trở về đình, nhưng cũng không làm nó tan đi, ít nhất thành viên vẫn là một lòng. Ân, động tác nhất trí mà ghét bỏ hắn, Mẫn Diễm tuy rằng khôn khéo, nhưng rất có điểm mấu chốt. Từ phía trước ra tay cứu xưa nay không quen biết Tiêu Y Y là có thể nhìn ra tới. Hắn cùng Kỳ Vô Hoan, Nhiếp Uyên xem như đồng loại người, không lo lạn người tốt, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không chủ động đi hại người, còn lại chính là có thể cứu liền cứu, có thể giúp đỡ, hắn vừa rồi theo như lời cũng đều không phải là lời khách sáo. Bởi vậy Kỳ Vô Hoan mới tự đáy lòng địa đạo cái tạ, nhưng vẫn là kiên trì chính mình một mình tiến trò chơi. Nếu nói phía trước khối Rubik có lẽ còn không có chú ý tới hắn. Nhưng trong vòng một ngày liền sấm chín quan, lại còn có đều là ở quá ngắn thời gian nội quá quan. Như vậy dị thường số liệu, khối Rubik không có khả năng còn đương hắn không tồn tại. Lúc này khối Rubik sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới thật đúng là khó mà nói. Người thường cùng hắn cùng nhau tiến trò chơi nói quá nguy hiểm mà ni kỳ thật lúc trước Kỳ Vô Hoan. Liền bởi vì vượt qua thường nhân thăng cấp tốc độ, ở Tết Thanh Minh rút thăm trúng thưởng thời điểm khiến cho quá hệ thống chú ý. Nhưng bởi vì không ở giám thị trong phạm vi, vẫn chưa phát hiện dị thường. Viên viên siêu đáng yêu Kỳ Vô Hoan môi gần sát. Nhẹ giọng khởi động khối Rubik, Kỳ ca ngươi tiểu tâm a. Trương Tam, Thẩm Hạnh Mộng cùng Hà Thiểu Yến đều dặn dò hắn cẩn thận. Kỳ Vô Hoan nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt cuối cùng nhìn quét một vòng chung quanh, mọi người xem hắn ánh mắt đều thực phức tạp ngưng trọng. Có mộng bức, có kích động, có nghi kỵ hoài nghi, còn có lo lắng, ở có người trong mắt hắn là nhập chịu chết, ở có người trong mắt hắn trên người phảng phất lưng đeo toàn người chơi hy vọng. Nhưng Kỳ Vô Hoan rất rõ ràng. Hắn chỉ là tưởng đem Nhiếp Uyên mang về tới mà thôi. Khối Rubik, ta muốn vào trò chơi, trước mắt lam quang chợt lóe. Ở mọi người trong mắt, Kỳ Vô Hoan thế nhưng cũng trực tiếp tại chỗ biến mất. Võng, võng, hết chương.